Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1118, chương 1118, Internet đề tài thứ nhất. Đám phóng viên nhao nhao đặt câu hỏi. Thạch Lỗi có lựa chọn tiến hành một số giải đáp. Những ký giả này từng cái mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ không nghĩ tới. Trừ vạn chúng chú Mục Khải Tuyên đầu tư bỏ vốn buổi họp báo bên ngoài. Còn có thể mò được như thế một cái đại tin tức. Không đợi buổi họp báo kết thúc, một số internet môi sớm đã biên tập ngắn gọn tin tức. Tại trên internet tiến hành tuyên bố. Trong lúc nhất thời, dân mạng thảo luận cũng đạt tới đỉnh phong. Mọi người thảo luận trọng điểm, đương nhiên tập trung ở pin năng lực bay liên tục bên trên. Một số hiểu được bộ phận pin kỹ thuật dân mạng, nhao nhao nhảy ra, từ kỹ thuật góc độ. Trình bày loại kỹ thuật này căn liền không khả năng. Có người nói, pin dung lượng gia tăng cũng không phải là vấn đề quá lớn. Đại chẳng phải gia tăng thân xe tự trọng a? Tránh thức vấn đề ở chỗ. Nạp điện tốc độ, nếu như nạp điện tốc độ như trước kia một dạng, 8 đến gấp 10 lần lượng điện, liền cần 8 đến gấp 10 lần thời gian qua tiến hành nạp điện. Sử dụng một cái đại tuần hoàn. Lại cần cơ hồ 24 giờ nạp điện. Cái này lượng điện gia tăng không có chút ý nghĩa nào. Mà Khải Tiên Tử Trung cùng Thạch Lỗi kiên định kẻ ủng hộ lại nói. Trên lầu khác nói bậy. Người cũng có thể nghĩ ra được vấn đề. Thạch Lỗi có thể nghĩ không ra nếu là cần 24 giờ nạp điện. Thạch Lỗi tuyệt không có khả năng qua làm loại chuyện này. Lại có người nói. Chính là hiện tại tin tức nói không tỉ mỉ. Ngươi dựa vào cái gì kết luận Thạch Lỗi không có giải quyết nạp điện tốc độ vấn đề điện thoại gì? Động có nhanh mạo xưng. Xe chạy bằng điện cũng có thể có nhanh mạo xưng a. Một cái TPEMC liền có thể giải quyết vấn đề. Đừng quên, nạp điện 5 phút đồng hồ trò chuyện 2 giờ a. Mà có chút người có quyết tâm. Cùng một số bán chính thức tổ chức. Thì là cấp tốc đối Khổng Nguyệt nắm giữ cái này độc quyền tiến hành thẩm tra. Quả nhiên, trong nước độc quyền cục đã thành công xin. Quốc ngoại phát đạt địa khu độc quyền cũng đều đã bị xin. Bọn họ phát ra tiếng nói. Nạp điện tốc độ vấn đề. Còn cần tiến một bước tin tức. Hoặc là đợi đến Khải Tuyên chạy bằng điện xe đạp đưa lên thị trường mới có thể biết. Nhưng là, cái này pin tồn trữ kỹ thuật. Xác thực đã tại độc quyền cục lập hồ sơ. Không ngừng chúng ta một quốc gia. Châu Âu. Bắc Mỹ cùng Úc Châu những địa phương này đều đã làm lập hồ sơ. Chỉ ít, Thạch Lỗi cho ra kỹ thuật là không có vấn đề. Lại có người nhảy ra. Hắn nói, kỳ thực ta cảm thấy các ngươi đều suy nghĩ nhiều. Đầu tiên, Thạch Lỗi làm là xí nghiệp hành vi, cũng không phải gia dụng. Nạp điện tốc độ căn sẽ không trở thành vấn đề. Thạch Lỗi nói, tại Bình Nguyên địa khu trong chợ. Xe chạy bằng điện chỉ là xem như thành thị xe đạp bổ sung. Tỷ lệ sẽ không vượt qua 15%. Một tòa thành thị có thể chứa đựng bao nhiêu chiếc xe đạp ta nghĩ. Thành thị nhân khẩu 10% khẳng định không có vấn đề. Liền lấy đế đô tới nói. Đế đô mỗi ngày dừng lại thực tế nhân khẩu 3-4 ngàn vạn đi. Cái kia chính là 3-400 vạn chiếc Khải Tiên xe đạp. Cũng tức chỉ có 5-60 vạn chiếc chạy bằng điện xe đạp. Vượt qua 100 cây số bay liên tục. Sử dụng 2 ngày kỳ thực không có vấn đề gì. Ý vị này, đối mặt đế đều như vậy thị trường. Khải Tuyên không, là Khải Thắng chỉ cần chuẩn bị 80 vạn khối pin. Cũng đủ để ứng phó. Trong đó hơn 50 vạn trực tiếp đầu quân thả ra. Còn lại tràn ngập điện chờ lệnh. Sau một ngày thay đổi một nửa. Lại đem càng bị thay thế tiến hành nạp điện. Thời gian sạc điện trưởng làm sao liền xem như 24 giờ cũng không thành vấn đề. Mà cao nguyên địa khu, mật độ nhân khẩu tiểu nhiều, nhìn như là cả tòa thành thị thị trường. Trên thực tế, nó đầy phụ tải vận chuyển, cần thiết chạy bằng điện xe đạp lượng. Cũng chưa chắc so ra mà vượt đế đô mà đều như vậy thành thị. Cho nên, không cần thảo luận nạp điện tốc độ vấn đề. Đối với một công ty tới nói, căn không là vấn đề. Đoạn này phân tích, lập tức đạt được rất nhiều người ủng hộ. Điểm tán số lượng cơ hồ trong nháy mắt đột phá 10 vạn. Phát cũng đạt tới 2 vạn chi cự. mà bình luận bên trong, đa số đều là tiếng phụ họa. Có người nói, đúng thế, phí tổn tuy nhiên cao một chút điểm, nhưng thắng ở có thể giảm bớt trọng lượng. Dạng này, một khối pin thành kỳ thực như trước kia tương đương một cỗ chạy bằng điện xe đạp pin. Cho ăn bể bụng 200-300 khối pin thành đi gia dụng cũng không thành vấn đề a. Nhiều mua một khối pin, một khối thả trong nhà nạp điện, một khối thả trên xe dùng. Đầu này bình luận cũng cấp tốc đạt được vượt qua 10.000 điểm tán. Mà hiện trường đặt câu hỏi vẫn còn tiếp tục. Thạch Lỗi tiên sinh, ngài nói ngài cùng Khổng Nguyệt nữ sĩ đầu tư đều là 2 ức nhân dân tệ. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa các ngươi tiền kỳ thời gian rất lâu đều không cần phong đầu? Tiến vào các ngươi tân công ty cổ phần cấu thành là như thế nào? Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, Khổng Nguyệt nữ sĩ cổ phần khống chế, trừ tiền mặt đầu tư bên ngoài, nàng sẽ đem phần này độc quyền đặt vào tân công ty tư sản bên trong. Mà ta bên này, chiếm 49% cổ phần, cá nhân ta 40%. Khải Tiên chiếm 9%, Khải Tiên nhãn hiệu giá trị, cùng trước thị trường khai phát, chủ yếu nhất là Khải Tiên thành thục áp, chỉ chiếm 9% cổ phần, lập tức liền ký giả đối với cái này biểu thị cũng không hiểu. Khải Tiên nhãn hiệu đánh giá giá trị, trước mắt chỉ là hơn 2 ức nhân dân tệ, chính là bởi vì Khải Tiên cần muốn tiến hành trước thị trường khai phát, cho nên mới có thể chiếm được 9 cái điểm, mà điểm này đã được đến Khải Tiên nội bộ đồng ý. Phải biết, dựa theo cổ phần cấu thành, chúng ta tân công ty một khi thành lập, cái kia chính là thực tế đầu tư đạt tới 500 triệu xí nghiệp. Cho Khải Tiên giá trị tiếp cận 5.000 vạn cổ phần. Chúng ta cho rằng không có vấn đề gì. Cái này thân thể cũng là Khải Tiên nội bộ sự tình. Ngoại nhân đương nhiên không tốt nói thêm cái gì. Chỉ là cái tin tức này rất nhanh bị lan rộng ra ngoài. Dân mạng nhóm đối với cái này, tự nhiên lại là một phen nhiệt nghị. Mà một số người đầu tư cũng nhao nhao đối với cái này phát biểu ý kiến. Bọn họ trực tiếp từ kinh tế giá trị và số liệu góc độ tiến hành phân tích. Biểu thị, nếu như Thạch Lỗi nói đều có thể đạt tới, cũng chính là kỹ thuật phương diện hoàn toàn phù hợp Thạch Lỗi nói tới tiêu chuẩn. Như vậy, Khải Tiên chiếm 9 cái điểm cổ phần, đại khái xem như hợp lý. Có kinh tế và đầu tư chuyên gia tỏ thái độ liên quan tới cổ phần sự tình, rất nhanh chìm xuống. Mọi người lại trở lại đối chạy bằng điện xe đạp thân thể nhiệt nghị bên trên. Buổi họp báo bên kia rất nhanh kết thúc. Thạch Lỗi cùng Vi Hạo Nhiên bọn 4 người nắm tay cáo biệt. Muộn bên trên đương nhiên sẽ có cái mở tiệc chiêu đãi, nhưng là hiện tại thời gian còn sớm, Thạch Lỗi còn cần về công ty một chuyến. Vi Hạo Nhiên cười tủm tỉm cầm điện thoại di động, nói với Thạch Lỗi, xem ra, Thạch tiên sinh để cho chúng ta chờ lâu đợi 3 ngày. Hết thảy đều là đáng giá. Hắn điện thoại di động bên trên là liên quan tới Khải Tiên mới hợp tác nhiệt nghị. Ngay tại ngắn ngủi này trong nửa giờ, Khải Thắng chạy bằng điện xe đạp cái này nhãn hiệu đã trở thành Sina Micro Block đầu đề điểm nóng. Ngược lại là đầu tư bỏ vốn buổi họp báo thân thể trở thành vật làm nền. Bất quá, bao quát Vi Hạo Nhiên ở bên trong 4 vị người đầu tư, hiển nhiên cũng không ngại điểm này. Bởi vì, chỉ cần là cùng Khải Tiên tương quan nhiệt độ, bọn họ đều là vui thấy kỳ thành. Trở lại công ty, Thạch Cường mới tự mình hỏi, Thạch Thiếu, buổi họp báo trước đó điện thoại là Đái Chấn Hưng đánh tới. Trước đó, Thạch Lỗi đã đem Đái Chấn Hưng sự tình nói cho Thạch Cường. Thạch Cường nhíu mày, nói, gia hỏa này, đến cùng có tính toán gì? Hắn không có khả năng chỉ là vì đạt được Khải Tiên cổ phần đơn giản như vậy đi. Thạch Lỗi tâm đạo, nếu là cú điện thoại này sớm một chút thông, hắn khả năng đã biết Đái Chấn Hưng dự định, chỉ tiếc cảm giác loại tấm thẻ còn cần 10 ngày sau, tài năng một lần nữa lại dùng. Nếu không, trực tiếp dò xét một chút Đái Chấn Hưng trí nhớ là được. Có MC vòng đầu tư bỏ vốn ra ngoài 10 cái điểm. Chúng ta tại cổ quyền trên sự khống chế đã đứng ở bất bại chi lực. Vậy liền lấy bất biến ứng vạn biến đi. Thạch Lỗi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,